Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Đỗ Tuyệt tìm tới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, quân Mặc Tả đã đem Lăng Trì xử tử. Những tên thuộc huyết kiếm đường cùng với Văn Tiên Sinh ở trước cửa của Hoàng Cung. Sau đó thì Đường Vạn Lý có tới kêu cháu của mình là Đường Nguyên trở về và lý luận với ông cháu quân Mặc Tả. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp của ngày hôm nay. Quân Mặc Tả cười cười, khí thế mạnh mẽ nói: "Cho dù người nói có lý, nhưng ta đem chuyện thị phi này làm rõ ràng khắp thiên hạ để cho người trong thiên hạ bình luận chuyện thị phi đúng sai này. Người đoán xem mấy ông bạn già của ngươi có hay không lại càng không thoải mái, bọn họ chưa chắc cũng giải thích sống như ngươi." Đường Vạn Lý nhất thời yên lặng. Lão mặc dù sau này chuyển sang chức quan văn nhưng cũng từng là quân nhân trải qua vô số chiến trận, như thế nào không biết ý nghĩ của quân nhân. Chỉ cần là người đã từng tham dự qua đại chiến năm đó thì vô luận sống hay là đã chết, lòng dạ tất cả đều đứng về phía quân gia. Lại càng minh bạch việc này nếu thực sự lưu danh hậu thế thì nương hoàng thất chính thức để lại tiếng xấu muôn đời. Quân nhân trả giá cùng hy sinh không cho phép kẻ tiểu nhân hãm hại vu khống, mà kệ cái tiểu nhân này là hoàng đế hay là bình dân bá tánh. Sau khi mưu hại trụ cột trong quân doanh như vậy, nhất định phải có một lời giải thích, nếu không thì không đủ làm cho thiên hạ tin phục. Quân Mặc Tả mỉm cười nói: "Ngài không cần sợ hãi, ta sẽ không làm như vậy, bởi vì ta khinh thường làm vậy. Nhưng ta họ Quân là một phần tử của quân gia, cho nên quân Mặc Tả ta cũng sẽ không quản người có thoải mái hay là không thoải mái. Ta chỉ muốn làm cho bọn họ được thoải mái, tâm lý của ta cũng thoải mái." Hắn nói: "Làm cho cha ta và nhị thúc cùng hai ca ca được thoải mái, làm cho 10 vạn chiến sĩ hy sinh vô tội được thoải mái, làm cho anh Linh đã chết oan khuất không minh bạch được thoải mái. Cho nên từng người đừng có lập trường riêng, lý luận không thực tế khi đối mặt với thù hận, đều là nói không thông. Chớ nói người có thể nói hơn ta, cho dù người có thể bà hòa trích trẻ, nói đến mức ta cùng đường đối lý, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khoản nợ năm đó phải có người trả." Mắt ưng của hắn như lợi kiếm, khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng từng chữ một mà nói. Mặc kệ người là ai, cũng không quản hắn quyền cao chức trọng cỡ nào, nhưng nếu thiếu nợ cuối cùng phải trả. Đường Vạn Lý lặng lặng trầm tư một hồi, đột nhiên một roi quất lên mông ngựa, con ngựa liền xông ra ngoài, chỉ còn lại một tiếng thở dài già nua phiêu du trong gió. Trên trời cao, hình phạt tàn khốc nhất vẫn còn đang tiến hành. Quân lão gia tử sắc mặt có chút khó coi, nhìn phương hướng mà Đường Vạn Lý rời đi, trầm tư thật lâu. "Việc này không có gì phải nghĩ linh tinh, mọi người đều tự có lập trường riêng. Ra ra, chúng ta lần này là đòi nợ chứ không phải tạo phản. Chúng ta cũng không có hủy diệt Thiên Hương quốc. Hơn nữa ta cho tới bây giờ cũng không có hứng thú cái gì tạo phản. Chẳng lẽ ngài có hứng thú hay sao? Tin tưởng người quân gia ta bây giờ đối với vinh hoa phú quý như vậy cũng đã không thèm quan tâm nữa rồi." Quân Mặc Tả cười cười: "Quang vinh thuộc về quang vinh, nợ nần thì thuộc về nợ nần. Đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Mà chúng ta hoàn toàn không cần phải đi lo lắng cảm nhận của người khác. Công đạo ở tại trong lòng người. Nếu là Đường lão gia tử cảm thấy có thể tranh luận với ta, lấy thái độ làm người của hắn, chắc chắn sẽ không vì vậy mà rời đi đâu." Quân lão gia tử thở dài lắc đầu nói: "Thôi, có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng mối thù của Vô Hối, Vô Mộng cùng Mạc Ưu, Mạc Sầu đều phải báo, nhất định phải báo." Lão quay lưng lại nói: "Ta về phủ trước đây, nơi này người tới chủ trì đi." Dừng một chút đột nhiên cười khổ nói: "Hoang đường, từ cổ chí kim, nào có quốc gia nào không bại vong, nào có vị vua thiên thủ vạn tuế. Đều là cố gắng, là phấn đấu, đều là kiêu ngạo. Bất quá cũng hóa thành bụi đất, trở thành hư vô, cần gì phải tự làm khổ mình." Nói xong xoay người lên ngựa, một đường rời đi. Ngày đầu tiên, mặc dù Thiên Nương Thành cũng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng lại không có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn phát sinh, chưa bao giờ ngừng lại những tiếng kêu thê lương thảm thiết, chấn động thiên địa, càng rung động đến cả hoàng cung.

mặc dù đang ở khí thế khinh người, nhưng trên thực tế là đến cao thủ đạt tới trình độ này như lão mới có thể biết được Đỗ Tuyệt đây là đang lấy lòng. Như vậy có thể giấu giếm được dấu vết, tiếp xúc, hoàn thành công việc mà lại không cần lo lắng bị mất mặt, có thể nói là vạn toàn cả đôi bên. Quân Mặc Tả trong mắt lóe lên một loại thần sắc kỳ dị, tựa hồ như là ngoài ý muốn, tựa hồ là cái khác. Tiếp theo, sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn nguyên bản vẫn tựa trên ghế, hiện tại rốt cuộc có động tác. Hắn khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn nhìn Đỗ Tuyệt, thế nhưng lại có bộ dáng cắn răng cưỡng chế. Tuy rằng tựa hồ đang cực lực che đậy, nhưng người cẩn thận có thể liếc mắt nhìn ra được. Đỗ Tuyệt hử lạnh một tiếng, chắp tay mà đứng hỏi: "Tư vị thế nào, có dễ chịu không?" Quân Mặc Tà tựa hồ như thực sự có chút khổ sở, là mà có thể thấy được dưới làn da mạch máu cùng mạch đập hơi chút phát run, tựa hồ như có chút không chịu nổi gánh nặng, nhưng bộ dáng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, miễn cưỡng làm ra một dáng vẻ lạnh nhạt, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Dễ chịu, thật sự là rất dễ chịu, không, quá sung sướng, cực khoái." Đỗ Tuyệt khẽ hử nhẹ một tiếng, nhàn nhạt cười lạnh: "Thật không, ta đây cho ngươi thoải mái hơn một chút." Nói xong lại tiếp tục tăng thêm lực uy áp, nhưng trong lòng rất hổ nghi. Vì sao vị cao nhân kia còn không ra? Đỗ Tuyệt có một vạn loại lý do tin tưởng, vì tuyệt thế cao nhân kia vẫn còn trong Thiên Hương Thành, vẫn ở trong quân gia. Nếu không phải vậy, chỉ bằng quân gia mà dám ở trước mặt công chúng xử lý người của Chí Tôn Kim Thành như vậy sao? Nực cười. Chẳng lẽ uy áp của ta đối với Quân Mặc Tà còn chưa đủ? Loại lực lượng ở trình độ này còn chưa đủ để hắn ra mặt? Hắn đối với đệ tử của hắn thực sự tự tin đến vậy sao? Quân Mặc Tà âm trầm buồn bực hừ một tiếng, đầu hắn tựa hồ bị nguyên khí ép cho cúi xuống một chút, rõ ràng có thể chứng kiến gân xanh nổi lên trên gáy. Cái này mặc dù chỉ là uy áp, nhưng là năng lực của cường giả cấp bậc tôn giả mới có thể thi triển ra. Bây giờ, còn sướng nữa không? Đỗ Tuyệt nhàn nhạt hỏi, mang theo một chút chê cười. Lão đã vận dụng ba thành lực lượng của mình. Phần này lực lượng đã đủ dùng, cho dù là cao thủ chí tôn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Quân Mặc Tà tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng mà đối với chí tôn đẳng cấp thượng thừa thì lực lượng như vậy tin rằng đã đủ, có thể thực sự vượt qua sức chịu đựng của con người. Đương nhiên, sướng. Nếu người có thể tăng thêm một chút khí lực thì càng sướng hơn. Quân Mặc Tà cắn răng chảy mồ hôi, tựa hồ rất gian nan, nói ra từng chữ. Tốt lắm, quả nhiên xương cốt đủ cứng. Người đã mở miệng, bổn tọa tự nhiên sẽ làm người sướng đến cùng. Đỗ Tuyệt hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy lực lượng thẳng tới năm cảnh giới. Chỉ cần một chút dùng đối phó với Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân, tuyệt đại bộ phận, trọng tâm lực lượng đều dồn lên người Quân Mặc Tà. Dưới chân Quân Mặc Tà két một tiếng, nhưng thân thể hắn rất nhanh, thẳng lên. Một bộ dáng quật cường như chưa đi đâm đầu vào tường chưa quay lại, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đỗ Tuyệt mỉm cười nói, người còn muốn chống đỡ đến chết sao? Đỗ Tuyệt cũng không dám tùy tiện đem sự tình thực sự làm đến đường cùng. Nếu quả thật giết chết thiếu niên trước mặt này, hậu quả đúng là không phải chuyện đùa. Quân Mặc Tà thoáng hạ thấp đầu, lại nghiến răng nghiến lợi, thông thường nói, vẫn ít, lão già kia, loại chiến đấu này thiếu gia kinh nghiệm quá nhiều rồi, chỉ bằng ngươi loại này uy áp như mèo ba chân mà cũng tự nhận là tài ba sao? Bản thiếu gia vẫn chưa đủ sướng, như thế nào, lão già nhà ngươi không còn khí lực nữa sao? Đỗ Tuyệt trong ánh mắt lóe lên một màu đỏ thẫm, thân thể vẫn đứng thẳng, đột nhiên khẽ nhúc nhích mà không thể nhìn ra. Kỳ thật chính là đầu hắn hơi cúi xuống một chút, nhưng áp lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Thân thể của lão giống như cao sơn tuấn nhạc sừng sững giữa mây trời, nhưng uy áp như trời xanh mênh mông này cũng có thể khiến cho anh hùng cái thế phải khuất phục. Thế nhưng thực tế Đỗ Bực Đỗ Tuyệt trong lòng có chút buồn bực, thậm chí là có chút tiến thoái lưỡng nan. Nói là lấy lòng, nhưng thằng nhãi trước mặt có khi lại có thể chống cự được. Mình bây giờ đã xuất 6 phần lực lượng, thế mà hắn vẫn gánh được. Nếu như tùy tiện tăng thêm thì lại vượt khỏi khả năng khống chế tự nhiên, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện hậu quả ngoài ý muốn. Làm không tốt thì hậu quả kia cũng không phải là đang lấy lòng, mà là đang thị uy. Thậm chí nếu làm thằng nhãi này chết tại chỗ, kết xuống một mối thủ oán không giải được thì đúng là rước lấy một kẻ thù không địch nổi. Nhưng nếu như hiện tại thu tay, thằng nhãi này không phục thì căn bản sẽ không nhận ân tình của mình. Cái lão bất tử sư phó kia lại không đi ra, trong mắt người ngoài há không phải là mình thua một chiêu hay sao? Vậy thì chính mình thực sự có thể mất hết mặt mũi. Trước mắt bao nhiêu người, bản thân là tuyệt lộ tôn giả, chẳng phải trở thành trò cười hay sao? Rõ ràng đã cảm thấy thằng nhãi này chỉ còn kiên trì một hơi thở mong manh, như thế nào đến bây giờ vẫn không thể làm hắn nhận thua. Chẳng lẽ là kết quả của việc sư phụ hắn thường dùng loại phương pháp này để tiến hành rèn luyện? Gì, đúng là như thế. Quân Mặc Tà lại rên rỉ một tiếng, nhếch môi cười thảm nói. Sướng cực kỳ, tiếp tục đi. Đỗ Tuyệt giận tím mặt. Mấy trăm năm qua, có mấy người dám khiêu khích mình như vậy? Thằng nhãi vô liêm sỉ, lông mao còn chưa rụng hết, lại dám liên tục khiêu chiến cực hạn của mình. Trong mắt lão thành quang lóe lên, trong mắt đột nhiên xuất ra nhàn nhạt sắc trắng. Lóe lên rồi biến mất, đồng thời uy áp trong không khí giống như một cái sườn núi nhỏ vừa hạ xuống, sau đó bị một ngọn núi nhỏ hung hăng đập vào bên sườn núi kia. Oanh! Một âm thanh rung động vô hình, người chung quanh kinh ngạc chứng kiến, trên đỉnh đầu Quân Mặc Tà có khoảng không chừng 10 trượng đột nhiên biến thành một màu tối đen, so với màu đen của mực còn muốn đen hơn. Hiện tại đang là ban ngày, không những thế mặt trời trên cao rực rỡ chiếu rọi những tia nắng xuống mặt tuyết động ở dưới đất, có thể thấy được rõ ràng. Nhưng nếu nhìn về phía đỉnh đầu Quân Mặc Tà thì lại có thể chặn nó chính là trong đêm. Tám phần thực lực của tuyệt lộ tôn giả, tin rằng cho dù là Mai Tuyết Yên ở đây cũng phải cẩn thận ứng phó. Quân Mặc Tà cảm thụ được áp lực này, trong lòng đột nhiên có một niềm vui khó tả. Đúng vậy, chính là vui mừng khôn xiết. Lúc Đỗ Tuyệt vừa mới thay đổi lực thiên địa uy áp thì Quân Mặc Tà đã bắt đầu cảm nhận sự khác thường. Khi uy áp của Đỗ Tuyệt tới người, đầu tiên là Quân Mặc Tà cảm thấy áp lực trầm trọng, sau đó thì cảm thấy hồng quân tháp trong đầu đột nhiên tự mở ra, xoay tròn ở tốc độ cao. Chỉ là lúc này không giống như lúc trước là phóng ra linh khí khổng lồ, mà lại có một tia linh khí tách ra từ uy áp của Đỗ Tuyệt bị hồng quân tháp trong nháy mắt nuốt vào. Mà tia linh khí này lại cực kỳ tinh thuần, xen lẫn một chút thâm túy bàng bạc của khí quyển. Quân Mặc Tà biết ngay đây là cái gì, đây chính là thiên địa linh khí. Đồng thời Quân Mặc Tà cảm giác được hồng quân tháp sau khi luyện hóa bộ phận lực lượng này, lúc đưa vào thân thể mình, tốc độ tăng trưởng linh lực của mình đã tăng gấp 10 lần lúc trước. Chuyện gì thế này? Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mặc dù Quân Mặc Tà không rõ, nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu ngay lúc này. Hiện giờ Quân Mặc Tà tựa như một cái hồ cạn nước, mà Đỗ Tuyệt thì lại dùng thực lực cường đại của hắn như hàng trăm cái máy bơm công suất lớn cưỡng ép phun nước vào kinh mạch của hắn. Chuyện tốt như vậy biết tìm đâu ra, thực sự là sướng đến tận cửa, sướng mê tơi, chuyện tốt sướng đến nghiêng ngả. Cho nên Quân Mặc Tà phải nói với Đỗ Tuyệt rằng mình rất sướng thì tuyệt đối là lời phát ra từ đáy lòng. Vì thế Quân Mặc Tà sẽ không lãng phí cơ hội như vậy, thậm chí trong lòng hắn còn đang kêu gào. Tiếp tục đi, đừng có dừng lại, cũng dùng sức càng nhiều càng tốt, ngươi kiên trì bao lâu ta cũng không có ý kiến đâu. Nếu ngươi có thể tiếp tục đè nén ta, có thể là ta rất nhanh sẽ đột phá tạo hóa công tầng thứ 5. Vì vậy Quân Mặc Tà lập tức biểu hiện ra bộ dáng như sắp sụp đổ, nhưng lại không chịu sụp đổ, làm cho Đỗ Tuyệt sinh ra một loại ảo giác. Thằng nhãi này sắp không chịu được rồi, chỉ cần thêm một chút sức lực là hắn sẽ tiêu ngay. Thế nhưng đã nhiều lần tăng thêm lực mà Quân Mặc Tà vẫn cái bộ dáng khống sống không được chết không xong. Đỗ Tuyệt cuối cùng cũng nổi giận, vì vậy từng bước một tăng lực lượng của mình lên. Loại hiện tượng này thì Quân Mặc Tà cũng không rõ ràng lắm, Đỗ Tuyệt thì lại càng mù tịt. Xét cho cùng cũng chỉ bởi vì hai chữ linh khí. Hồng quân tháp vốn là rất mẫn cảm với linh khí, khi gặp nơi có linh khí nồng hậu thì mình cũng mở ra cho nó hấp thu linh khí. Nhưng ở tại thành Thiên Hương này, đất chật người đông, Hồng quân tháp thực sự là khinh thường hấp thu linh khí ở đây. Trừ khi Quân Mặc Tà khi luyện công hấp thu thiên địa linh khí tinh thuần, còn những thứ khác thì tháp đại gia không có hứng thú. Nhưng Đỗ Tuyệt lần này lại khác, tu vi của bản thân lão thực sự rất cao, lại có thể điều động thiên địa linh khí để sử dụng, đem thiên địa linh khí ở đây nén lại rồi dùng thành uy hiếp của mình. Thủ đoạn cao siêu thế này, cho dù tôn giả đồng cấp thì cũng không chịu nổi. Cái này so với thiên địa tủ lung của Mai Tuyết Yên thì cũng có cùng công hiệu, thiên địa lực lượng há có thể bình thường. Thế nhưng lệ khí vô thượng bực này hôm nay sử dụng trên người Quân Mặc Tà thì lại trở thành thuốc bổ cực tốt cho hắn. Bởi vì lực lượng như vậy đối với Hồng Quân Tháp mà nói quả thực là một tin vui lớn. Vận may phủ lên đầu, lại có thể có loại nhân vật giống như Lôi Phong đem thiên địa năng lượng mà mình khổ tu tụ tập lại được, cưỡng chế nhét vào trong Hồng Quân Tháp. Hơn nữa còn là không muốn nhét vào thì cũng không được, tất cả cứ như một vở tuồng. Mà càng làm cho Quân đại thiếu gia kinh hỉ chính là tại cường độ nén áp ở cấp độ cao. Bởi vì Đỗ Tuyệt muốn điều động lực lượng như vậy thì trước hết phải điều động tinh thần lực của mình. Thiên địa lực lượng câu thông, dung hợp, sau đó mới có thể tiến thêm một bước điều động thiên địa lực lượng triển khai công kích. Nhưng mà Hồng Quân Tháp đang thiếu lại chính là thiên địa linh năng. Linh khí không thiếu hụt, bản thân sẽ không thiếu thốn, thế nhưng thiên địa linh khí lại là linh khí mênh mông, dùng lực lượng của Quân Mạc Tà hiện tại chỉ có thể hấp thu được không nhiều, còn thường xuyên cần Hồng Quân Tháp cung cấp cho đủ. Thế nhưng, vị tuyệt lộ tôn giả này dùng vô thượng huyền công mấy trăm năm tu luyện của mình bày ra một phong phạm tuyệt thế cao thủ chắp tay mà đứng, đứng ngạo nghễ, dùng một loại tư thế phong phạm mà cao thủ hay có nhất, mặt không đổi sắc, điên cuồng tạo uy áp, ngắn ngủn trong một đoạn thời gian ngắn lại bồi bổ cho hắn vô số. Sự tình tuyệt vời như vậy, Quân Mạc Tà tự nhiên đoán cũng không ra. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch buồn bực phát ra của Quân đại thiếu gia ban đầu. Dưới biểu diễn tinh tế của Quân đại thiếu thì nghiến răng nghiến lợi, run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, khi thì xương cốt chốc chốc vang lên tiếng răng rắc, trên mặt mồ hôi tuôn ra như suối, chân còn dẫm nát cả hai khối đá xanh, xung quanh cũng có xu thế rạn nứt. Ngay cả Đỗ Tuyệt cũng lo lắng rằng không biết tăng thêm lực thì thằng nhãi này có biến thành đống thịt nát ngay tại chỗ hay không. Thế nhưng lại có cảm giác rằng chỉ cần thêm một chút lực là thằng nhãi cứng đầu này chắc chắn không chịu đựng nổi. Cứ thế giằng co với nhau. Nếu như Đỗ Tuyệt biết là mình vẫn lấy kiêu ngạo làm công kích mạnh nhất là trở thành thuốc bổ cho đối phương, còn lại đường đường chính chính nhà răng tuyết miệng mà hưởng thụ, cứ như là đang được massage theo kiểu đau nhưng mà sướng, thì phòng trừng vị tuyệt lộ tôn giả này phải thét to lên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi dài vài trượng mà chết, hơn nữa là chết không nhắm mắt. Mấy trăm năm qua, tuyệt lộ tôn giả đã bao giờ bị người ta đùa giỡn như vậy? Không phải là lão không muốn làm cho xong, thế nhưng trên người Quân Mạc Tà này thật là quỷ dị. Lại qua một lúc, Quân Mạc Tà thất vọng phát hiện uy áp từ đối phương không tăng lên nữa. Không thể được, chẳng lẽ lão già này muốn lười biếng sao? Nhãn thần vừa chuyển cố rên rỉ hai tiếng, âm thanh dường như bị đè ép trong phổi xuất ra, ho khan nói. Cáp cáp, đại danh đỉnh đỉnh tuyệt lộ tôn giả, chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao? Hay là ngài thả ta đứng lên đi, ta rất thất vọng. Hóa ra cao thủ đứng đầu Chí Tôn Kim Thành, lại có thể hắc hắc. Trong lúc nói chuyện, hắn lại thống khổ rên rỉ hai tiếng, như là đau đớn ở trong linh hồn, nhưng là cố gắng chống đỡ, đến nỗi sắp không chịu nổi, mà sụp đổ. Đỗ Tuyệt hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, thực sự đâm lao phải theo lao. Lão đã gia tăng đến 8 phần khí lực, vượt ra khỏi phạm chủ thao túng tự nhiên của mình. Nhưng nếu cưỡng chế thu hồi lại thì vẫn còn có khả năng. Lão cũng đang định nếu có gì bất thường thì cưỡng chế thu hồi, cùng lắm là bị thương một chút nguyên khí. Nhưng thằng nhãi quật cường này lại cứ cắn răng, gắng gượng trèo trống. Điều này không phải làm cho trong lòng Đỗ Tuyệt nổi lên chút ái tài. Vì một thiếu niên có thể ngạnh kháng đến loại tình trạng này, từ xưa đến nay Quân Mạc Tà có thể được tính là người đầu tiên. Nếu mình lại tăng thêm lực, vượt ra khỏi sự khống chế của mình, xuất ra thì dễ mà thu vào thì khó. Nếu làm không tốt thì thiếu niên trước mặt này có thể bị thương tật vĩnh viễn. Không những thế còn lưu lại bóng ma trong tâm thần, cả đời không thể tiến bộ thêm. Như vậy thì chỉ có nước là rước thù không đội trời chung. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Đỗ Tuyệt có một đệ tử xuất sắc như vậy lại bị người ta làm cho trở thành phế nhân, thì mình cũng sẽ bất chấp tất cả mà báo thù. Ngay tới đây, Đỗ Tuyệt quyết định muốn thu tay. Vị cao nhân kia thủy chung không lộ diện, thế thì mình cứ cướp đi Văn Thường Vũ là xong. Lúc trở về thì hắn sẽ hiểu là mình đã hạ thủ lưu tình, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng đúng lúc này lại nghe được lời kích bác vô sỉ của Quân Mạc Tà, quả thật là điếc không sợ súng. Lão phu từ đầu đến cuối đều là hạ thủ lưu tình, người thì ngược lại, con vịt chết cứ kêu la òm tỏi, lại còn dám châm chọc ở trước mặt ta. Đỗ Tuyệt giận tím mặt, vô thức đem uy áp tăng lên tận cùng. Mọi người trên quảng trường lập tức cảm giác trước mặt tối sầm, dưới chân một hồi lắc lư dao động, thậm chí ngay cả đài cao ở trên cũng lay động một chút. Dư âm mà còn có uy lực như vậy, không cần nghĩ cũng biết người trực tiếp đón nhận áp lực thì sẽ ra sao? Áp lực mạnh chưa từng có đột ngột xuất hiện, Hồng Quân Tháp liền hấp thu toàn bộ, nuốt sạch, sau đó lại như sóng biển liên miên không ngừng, như trưởng giang sóng sau xô sóng trước. Mà Hồng Quân Tháp thì tất nhiên là chả sợ gì, bằng một tư thái hiếu khách đem toàn bộ cưỡng chế hấp thu không lãng phí chút nào. Quân Mạc Tà thì chỉ cảm thấy kinh mạch của mình như muốn nổ tung. Thực sự là sướng, quá sung sướng đi. Cứ như vậy duy trì một lúc, sức ép trên thân thể đột nhiên nhẹ đi, Đỗ Tuyệt chợt ngừng phát lực. Đỗ Tuyệt bị Quân Mạc Tà chọc giận liền bạo nộ, nhưng khi ra tay rồi mới hối hận. Xong rồi, thằng nhãi này chắc chắn là toi rồi. Nhưng mình đã dùng đến khả năng lớn nhất có thể thao túng thiên địa linh năng, phải xuất bớt ra, bởi vì lớp thiên địa linh năng này ngay cả nhục thể của mình cũng gánh không nổi. Thật vất vả chống đỡ luồng sóng đầu tiên, Đỗ Tuyệt vội vàng thu tay lọ, sau đó trong lòng lo lắng không yên. Nhưng lại thấy Quân Mặc Tà đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn vết sang giấm máu, khóe mắt trợn trừng, sắc mặt trắng bệch kèm theo tái nhợt. Rõ rõ ràng ràng thấy được bộ dạng như vừa chết đi sống lại. Nhưng hắn lại không bị làm sao, lại không bị làm sao cả. Như thế nào lại không bị làm sao? Điều này sao có thể chứ? Đỗ Tuyệt trố mắt nhìn tiểu quái vật trước mặt, suýt chút nữa thì khiếp sợ không nói ra lời. Quân Mạc Tà có ở ranh giới của sự sụp đổ hay không thì Đỗ Tuyệt không thể xác định. Thế nhưng bản thân Đỗ Tuyệt thì cảm thấy là mình sắp sụp đổ tới nơi. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại chống đỡ được một trung cấp tôn giả 10 thành công lực dẫn dắt uy năng của thiên địa linh áp. Chuyện như vậy nói ra, ai mà tin được đây? Chắc chắn sẽ làm cho người nghe kinh sợ. Tên nhãi này đến tột cùng là người hay ma quỷ đây? Đỗ Tuyệt trên mặt tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng lại là sóng gió ngập trời. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Bất quá nhân tài như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu cười cười. Đỗ tôn giả, sao vậy? Không cho ta sướng tiếp à? Chính là tại hạ vẫn còn đang chưa đủ sướng. Đỗ tôn giả thủ đoạn quả nhiên là mạnh mẽ, thế nhưng lại không đủ bền bỉ, làm sao mà tận hứng cho được? Bỏ giờ giữa chừng là như thế nào? Trong khẩu khí của hắn tràn trề thất vọng cùng ấm ức, cứ như là oán phụ sắp lên tới đỉnh rồi mà lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, rất u oán, có thiên địa làm chứng. Quân đại thiếu lúc nói những lời này thì có tới 1 vạn % là chân tình, là lời nói từ đáy lòng, thực sự chỉ mong sao được sướng thêm một lúc. Cơ hội hiếm có thế này, nói là ngàn năm khó gặp cũng không sai. Nhưng vào đến tai Đỗ Tuyệt thì lại trở thành lời nói châm chọc độc ác nhất, làm sao có thể xuống đài được đây. Con mắt Đỗ Tuyệt như độc xà, nhìn chăm chăm vào Quân đại thiếu gia, không chớp mắt một cái. Đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không quay đầu lại, nhấc tay xuất ra một chiêu, hướng về phía đài cao nặng nề bổ xuống. Một tiếng gió rít vang lên, sau một khắc, Văn Thường Vũ trên đài như bị đại chùy ngàn cân nện vào ngực. Bị một tiếng cả người lẫn cọc gỗ bay lên, ở giữa không trung bang một tiếng, thân thể vỡ tung ra, giống như pháo hoa, phút chốc có vô số huyết nhục bắn tung tóe trên đài cao và dưới đất. Rốt cuộc thì không ai có thể nhận ra huyết nhục đầy đất này đã từng vì Văn Thương Vũ nho nhã tiêu sái kia mà ghép thành hình người. Nơi mà Đỗ Tuyệt xuất trưởng cách Văn Thương Vũ khoảng chừng 30 trượng. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là cung tiễn thủ bình thường cũng chưa chắc đã bắn chuẩn như thế. Nhưng Đỗ Tuyệt ở xa như vậy, chỉ cần giơ tay lên, phách không một trưởng đã làm cho một người sống biến thành thịt say. Tuyệt lộ tôn giả, đích xác không phải người tầm thường. Đỗ Tuyệt xoay người cũng không nhìn Quân Mặc Tà, hắn hơi hơi nhắm lại hai mắt. Người trước mắt hắn đều có thể nhìn thấy, trong mắt hiện lên sát ý điên cuồng, chỉ là đang hết sức khắc chế. Vừa rồi một trưởng kia ít nhiều có thể làm cho sát khí vơi đi phần nào. Chuyển lời tới sư phụ ngươi, Đỗ Tuyệt đã từng tới bái phỏng nhưng không có duyên gặp mặt, thật đáng tiếc. Ngày sau nếu rảnh rỗi còn có thể tới lĩnh giáo một phen. Người của Kim Thành ta đã tự xử lý. Quân Mạc Tà, lão phu xin khuyên ngươi một câu, ngươi trẻ tuổi tốt nhất nên thù liễm một chút. Đỗ Tuyệt nói xong cũng không quay đầu lại, cứ như vậy cất bước đi ra ngoài. Tiếu Vị Thành đi theo sau hắn, từ đầu tới cuối chưa từng nói lời nào. Hai người phiêu nhiên bước ra ngoài, đi đến đâu mọi người cũng đều không tự chủ được mà dạt ra hai bên, tạo thành một con đường. Hai bóng lưng chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối Đỗ Tuyệt không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ hãi, Nếu như quay đầu lại, chính mình sẽ không nhịn được mà đem quân Mặc Tả phế đi hoặc là trực tiếp giết chết. Đỗ Thuyệt có thể khẳng định, nếu như quân Mặc Tả cứ theo tốc độ này mà phát triển tiếp, như vậy thì danh hiệu cao thủ đệ nhất chưa từng có từ trước tới nay sẽ rơi vào trên người hắn. Giữ lại một kẻ có tiềm lực phát triển vô hạn như vậy, hơn nữa còn là địch nhân thì thực sự rất nguy hiểm. Thế nhưng nếu giết đi, hậu quả của nó thì cho dù Chí Tôn Kim Thành cũng chịu không nổi. Kể cả không nói đến vị sư phụ thần bí của quân Mặc Tà, chỉ cần là thiên phạt xâm lâm thì Chí Tôn Kim Thành đã không thể đối phó nổi rồi. Vậy công Mai Tôn Giả, nếu bảo làm thì mọi người cũng dám làm, thế nhưng phải có một điều kiện tiên quyết là Mai Tôn Giả không được ở trong thiên phạt xâm lâm. Nếu như Mai Tôn Giả yên ổn ở sâu trong thiên phạt xâm lâm, ai dám đến đó mà vứt sâu hùm? Không nói đến 10 đại cao thủ Chí Tôn Thượng Thừa, nhiều hơn nữa, gấp 100 lần cũng liệu có dám không? Vô luận là bao nhiêu người, chỉ cần đi vào trong thiên phạt xâm lâm, cho dù có là đỉnh phong cao thủ như Đỗ Tuyệt, cũng không dám cam đoan có thể còn sống trở ra. Nếu như Mai Tôn Giả thực sự dưới cơn tức giận mà điều động huyền thú tiến công, thì Đỗ Tuyệt có thể chắc chắn Tam Đại Thánh Địa sớm muộn cũng bị sàn thành bình địa. Sự khủng bố của thiên phạt, Đỗ Tuyệt trong lòng biết rõ. Một đám sói hoang có tổ chức còn có thể chống được cả ngàn quân, huống chi là thiên phạt xâm lâm có hàng tỷ huyền thú. Vương giả thừa sức có thể điều động tất cả lực lượng của thiên phạt. Quân Mặc Tà nhìn hai người rời đi, gần như là nhịn không nổi muốn đem Đỗ Tuyệt lưu giữ lại. Ta kháo, ngươi cứ như vậy mà đi, quá không chịu trách nhiệm đi. Nhưng mà ta còn chưa có thăng cấp. Lúc Đỗ Tuyệt dừng tay, hồng quân tháp trong thần niệm của quân Mặc Tà cũng đình chỉ hoạt động, thỏa mãn chậm rãi hạ xuống. Đỗ Tuyệt một lần cưỡng chế đưa vào, chỗ tốt quả thực không nhỏ. Cường giả cấp bậc Chí Tôn toàn lực ấp bách, thiên địa linh năng được điều động cũng không phải là số lượng nhỏ. Huống chi đây còn là cấp bậc tôn giả. Tối thiểu lúc quân Mặc Tà thử vận công thì phát hiện hấp thu thiên địa linh khí có chút khó khăn. Điều này cũng đã chứng minh Đỗ Tuyệt, Đỗ Đại Tôn Giả gần như đã đem thiên địa linh năng ở trong phạm vi hơn 10 dặm tiêu hao hết. Đây là bao nhiêu năng lượng mà tính được? Thực sự là quá kinh khủng. Nhất là đợt cuối cùng toàn lực áp xúc càng giống như sóng thần đem thiên địa linh năng tất cả đều cưỡng chế dồn vào trong hồng quân tháp. Phần đại lễ này không thể nói là không dày. Nếu như là chính Đỗ Tuyệt lợi dụng thiên địa linh khí này mà luyện công, hắn có thể lợi dụng chỉ sợ tối đa cũng không quá 1/1000 vạn. Điều động là một chuyện, thế nhưng trực tiếp hóa thành lực lượng của riêng mình lại là chuyện khác. Thật giống như có thể dùng dao để giết người, nhưng lại không thể biến dao thành một bộ phận của mình được. Thế nhưng đối với quái thai quân Mặc Tà này thì đó lại là một chuyện khác. Không nói Đỗ Tuyệt chỉ điều động linh năng phạm vi hơn 10 dặm, cho dù hắn đem toàn bộ linh năng trên thế giới điều động đến đây, Hồng Quân Tháp cũng sẽ không cự tuyệt. Cứ như bình thường hấp thu toàn bộ, tuyệt đối là không lãng phí một chút nào. Hậu quả của hành động nuôi vịt vừa xong là giờ đây kinh mạch quân Mặc Tà chật ních. Quân đại thiếu vừa mới đột phá tầng 4, còn đang ở sơ kỳ tầng 4 của khai thiên tạo hóa công, một mạch thẳng lên như ngồi máy bay phản lực. Giống như có thần tiến ở dưới mông, hư một tiếng liền thẳng tới đỉnh phong tầng 4. Điển hình của việc tiến từ trên trời rơi xuống, tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng chuyện tốt như vậy lại khiến cho quân Mặc Tà rất tức giận, cực kỳ tức giận. Hắn không thể không giận, bởi vì quân Mặc Tà đã cảm giác được tầng thứ 4 khai thiên tạo hóa công của mình đầy ắp, nói cách khác chính là sắp đột phá tầng thứ 5. Thế nhưng lại đúng vào cái bước ngoặt quan trọng này, Đỗ Tuyệt dừng tay. Còn mẹ nó, đây không phải đùa giỡn người ta sao? Quân đại thiếu trong lòng điên cuồng chửi mắng, trong khoảnh khắc thấy tiếc nuối vô hạn. Dù thế nào thì ngươi cũng không nên để ta đột phá, rồi hãy đi. Điều này cũng hay, người đang sắp đến đỉnh rồi, lại rút ra, còn mẹ ngươi. Làm người tốt thì phải làm đến cùng, đưa Phật thì đưa đến Tây Phương, giữa chừng bỏ dở là ý làm sao? Hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ bằng linh năng mà người ta bơm cho đã khiến cho hắn có được chỗ tốt cực kỳ lớn. Đã thế còn không biết điểm dừng. Phải biết rằng song phương còn đang là thù địch với nhau. Quân Mặc Tà điên tiết với tâm tình như vậy, thậm chí hắn cũng chẳng thèm chú ý đến một chiêu của Đỗ Tuyệt đập nát Văn Thương Vũ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ tràn ngập ý nghĩ làm thế nào mới có thể bắt lão gia hỏa này về cho hắn thi triển lại cái tuyệt chiêu vừa nãy. Bản thiếu gia rất thích được ngược đãi như vậy.

Nếu để hắn sống tới 30 tuổi, như vậy thì Tam Đại Thánh Địa cũng khỏi cần cố gắng trực tiếp trở diệt môn đi. Đây là điều có thể lường trước được. Tiếu Vị Thành vẫn cho là có chút không đúng. Huyền khí trong quá trình tích lũy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa tới trình độ trên thần huyền, xưa nay có 12 cấp thần huyền, vượt qua mỗi cấp đều khó như lên trời. Chẳng lẽ 3 đến 5 năm thì có thể dễ dàng đạt được sao? Ngươi nói lời này, chẳng lẽ ta còn không hiểu? Chính ta hỏi ngươi, điều này là không thể hay sao? Đỗ Tuyệt hử lạnh một tiếng. Tiếu Vị Thành, tu vi của ngươi bây giờ là chí tôn thượng thừa, thần huyền cấp 10, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trước mắt thuộc hạ đã trải qua 178 mùa xuân. Tiếu Vị Thành ngẩn người đáp. Không sai, trước sau chưa đến 200 năm xuân thu, lấy tuổi của ngươi mà nói, tiến cảnh của ngươi cũng thuộc vào dạng nhanh. Vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút, thời gian ngươi tu luyện huyền khí như thế nào? Đỗ Tuyệt lạnh lùng hỏi. Ta 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện huyền khí, 9 tuổi đột phá thành công lên ngân huyền, 12 tuổi đạt đến kim huyền, 16 tuổi địa huyền cảnh giới, 19 tuổi đạt đến thiên huyền, 25 tuổi đạt thiên huyền đỉnh phong, 30 tuổi đã thành công đột phá thần huyền. Lúc đó ở gia tộc thì ta chính là một thiên tài. Tiếu Vị Thành hồi tưởng lại quá khứ. Tới 49 tuổi đạt tới đẳng cấp chí tôn, sau đó một đường tu luyện, thẳng tới 90 tuổi đạt tới chí tôn thượng thừa. Sau đó gần 80 năm thời gian đến tận bây giờ. Hồi tưởng lại thời gian trước kia, Tiếu Vị Thành cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, không khỏi than thở. Nói cách khác, ngươi 178 tuổi lấy được thành tựu hiện nay, trong mắt mọi người được coi là thiên tài phải không? Lúc ngươi 18 tuổi vẫn chỉ là địa huyền, nhưng ngươi tu luyện 178 năm cùng quân Mặc Tà hiện nay chỉ là ngang hàng, mà hắn mới chỉ có 18 tuổi. Nếu ngươi được coi là thiên tài, thì quân Mặc Tà được coi là cái gì? Ta nói hắn là tuyệt đại thiên tài, có vấn đề gì sao? Đỗ Tuyệt trong mũi suy một tiếng mà hỏi, mà ngươi dựa vào cái gì cho rằng quân Mặc Tà vì sao trước 20 tuổi không thể đạt tới tôn giả cấp độ? Ngươi bây giờ còn dám nói những lời này sao? Tiếu Vị Thành thân hình đột nhiên chấn động, bỗng nhiên dừng bước há to miệng, nhất thời khiếp sợ sắc mặt xanh mét. Đúng vậy, không so sánh thì không biết, vừa so sánh đã giật mình. Chính mình chỉ chú ý đến quân Mặc Tà cản rỡ ngang ngược, nhưng lại không chú ý đến điểm này. Năm đó chính mình đã làm cho gia tộc mừng như điên, siêu cấp thiên tài, tốc độ tụ luyện biến thái, cũng từng bị mọi người đặt là yêu nghiệt. Nhưng trước mắt là quân Mặc Tà, Tiếu Vị Thành đột nhiên cảm thấy bi ai, thực sự là một sự chênh lệch quá lớn. Hiện tại quân Mặc Tà này quá đáng sợ. Đỗ Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Đỗ Thành Chủ, lời nói vừa rồi của ngài có phải là... Tiếu Vị Thành trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Như thế nói đến, quân Mặc Tà nếu như vậy tiếp tục nữa, chẳng phải là cái họa trong tim gan của Tam Đại Thánh Địa chúng ta sao? Nếu là có thể làm, mới vừa rồi ta đã nghĩ đem hắn giết đi, thậm chí nhiều lần ta đều muốn ra tay. Nhưng giết chết hắn giữa thành thiên bạch nhật như vậy không thể được, tuyệt đối không thể. Đỗ Tuyệt thâm trầm nói, quân Mặc Tà tất nhiên phải chết, điểm này dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Cũng có thể hắn chết khiến cho lộn xộn, thế nhưng tuyệt không thể để cho bọn họ biết là do chúng ta làm. Lão nhìn về phương xa, lộ vẻ suy tư. Mai Tôn Giả và vị sư phụ của quân Mặc Tà là điểm mấu chốt. Lấy tu vi quân Mặc Tà mà đoán thì tu vi sư phụ hắn. Đệ tử mà đã như vậy thì sư phụ càng đáng sợ đến trình độ nào. Ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng khó mà đấu lại kẻ thù cỡ đó. Cho dù có làm được, nhưng lực lượng cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng, phải trả một cái giá rất đắt. Hắn đến tột cùng có thể là người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ hay không? Việc bây giờ chúng ta có thể làm là chạy thật nhanh về Kim Thành. Đỗ Tuyệt nắm thời cơ mà nói, mệnh lệnh cho ngành tình báo tăng trưởng thực lực, tích cực quan sát hướng đi của quân Mặc Tà, một chút cũng không được lơ là. Đầu xuân, ngày 2 tháng 2, tất cả lực lượng tinh nhuệ nhất của Tam Đại Thánh Địa phải tập trung đến Ngân Thành Phong Tuyết. Đó cũng là cơ hội tốt để tiêu diệt Thú Vương, cũng là nơi tốt nhất để nhắm vào quân Mặc Tà. Đối phó một đối thủ như quân Mặc Tà thì yêu cầu đã đánh là phải thắng, bởi vì hắn sẽ không để cho đối thủ của mình có cơ hội lần thứ hai uy hiếp tính mạng. Mặt khác, quân Mặc Tà và quân gia đã cùng Thiên Hương Hoàng Thất không đội trời chung, ở nơi này tạo thành một ít quấy nhiễu cho hắn, cần phải tìm ra nhược điểm của hắn rồi tiến hành kiềm chế, tuyệt không thể để cho hắn có cơ hội phát triển quá nhanh. chủ yếu vẫn nhằm vào quân Mạc Tà. Còn lại người công quân gia, trong mắt người thế tục cũng không còn yếu, nhưng ở trong mắt Tam Đại Thánh Địa cũng chẳng tính là gì. Vẫn là một câu nói kia, nếu thời gian chín muồi, tùy thời chuẩn bị lôi đỉnh nhất kích. Tiếu Vị Thành cho dù không hiểu được hắn nói cái gì, cũng chỉ gật đầu lia lịa xác nhận. Hai cái bóng bay nhanh giữa đường lớn rồi biến mất. Liên tiếp 9 ngày, Lăng Trì rốt cuộc hạ màn. Quân kỳ của quân Vô Hối lần thứ 2 đứng ngạo nghễ cũng đã bay cao 9 ngày bên trong thành Thiên Hương. Trong 9 ngày này, các quan chức quý tộc không ngừng tìm đến quân gia, từng đợt yêu cầu dừng vở tuồng, lý do ùn ùn, điều kiện đều có đạo lý, nhưng quân Mạc Tà ương ngạnh cự tuyệt. Ngươi có đạo lý của ngươi, ta có quy tắc của ta. Kẻ nào lên tiếng quá mức thì liền hạ lệnh tiễn khách, phớt lờ Nam Bắc Đông Tây. Nếu còn không ngừng thì liền cho đánh gãy chân. Tại nơi này quyền lớn mới là đạo lý. Huống chi phía trước là một hí kịch nhỏ, liền cũng bị người khuyên can. Nhưng vẫn cứ phải diễn tuồng. Cái gọi chân chính tuồng dĩ nhiên chính là một việc quân Mạc Tà phải làm. Đó là Mộ Dung Tú Tú cùng Dạ Cô Hàn hợp táng. Quyết định chẳng phải là hơi điên cuồng sao? Có thể nói đây mới thực sự là điên cuồng. Quân Mạc Tà xác định được địa điểm chính là Dạ Phủ trước kia. Nơi này vốn do Hoàng đế thưởng cho một vị đại thần, khoảng cách đến Hoàng cung cũng không xa. Quân Mạc Tà không phí khí lực gì đã mua sạch cả phủ đệ, rồi toàn bộ san phẳng thành bình địa. Thủ đoạn của quân Mạc Tà rất đơn giản, thậm chí có chút khí thế kinh người. Chính là đem hai tờ ngân phiếu 500 vạn lượng phóng ở trước mặt vị quan họ Cố và đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, cầm bạc rồi tự mình tìm chỗ mới. Thứ hai, cả gia đình đều được mai táng ở đây. Vị Cố Thượng Thư này có vẻ thông minh, cơ hồ ngay cả chớp mắt cũng không kịp, đã vui vẻ nhận lời và bắt tay vào làm ngay, thực hiện tất cả các thủ tục sang tên đổi chủ. Nói đến tòa phủ đệ này, giá trị nhiều nhất cũng chỉ 400-500 vạn lượng, nhưng lại rất khó thu hết bằng tiền mặt. Hiện tại người ta trực tiếp bỏ ra 1.000 vạn lượng, thực sự là bạc trắng lóa đến 1.000 vạn lượng, chính mình đặc biệt đã được lợi một khoản rất lớn. Một vụ mua bán hở như vậy, tại sao lại không làm? Mà hơn nữa tất cả đồ đạc đều có thể mang đi. Chỉ cần đi mua một tòa phủ đệ khác thì cớ gì không làm. Nói chi hiện tại, thủ tục sang tên đổi chủ rồi làm sổ đỏ rất tiện lợi. Nói gì đi nữa, hiện tại quân Mạc Tà, ngay cả hoàng đế còn phải nhượng bộ lui binh. Chính mình cho rằng, cho dù không có đầu óc thì cũng phải có thái độ như thế nào với hắn chứ. Khí thế của hắn đang thịnh, nếu là tương lai, biết đâu còn có thể để lại cho con cháu mình một đường lui. Nhân tình rơi vào người như vậy dù thế nào cũng đáng giá. Cho nên Cố đại nhân rất sung sướng, công việc di chuyển dọn phủ tổng cộng cũng chỉ tốn không đến 2 ngày. Mà ngay khi món đồ cuối cùng của Cố đại nhân vừa đi ra khỏi cửa chưa đến 10 thước, đột nhiên nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Khi nhìn lại thì kinh hãi phát hiện bao nhiêu phòng ốc liên miên mấy trăm gian phòng đột nhiên đồng thời khuynh đảo, các bức tường đổ nát trước mặt chỉ còn một đống hoang tàn. Mồ hôi lạnh chảy xuống làm lạnh cả sống lưng vị quan họ Cố. Nếu mình không vui vẻ đồng ý bán nhà thì giờ đã chôn xác dưới những bức tường kia rồi. Ngay tới đây, Cố đại nhân cũng không quay đầu lại mà vội vàng chạy đi, chỉ còn thấy một bóng lưng đẫm mồ hôi lạnh. Buổi tối quân Mạc Tà giá lâm nơi đây, bốn phía đều do đội viên Tản Thiên Phệ Hồn canh gác, một con ruồi cũng không lọt. Quân Mạc Tà một thân màu trắng đứng trên một mảnh hoang tàn nơi đây mà nhìn, bóng đêm mênh mông. Quân Mạc Tà đứng giữa, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc khác thường. Dạ Cô Hàn và Mộ Dung Tú Tú, một đôi si tình được đặt trong một cái quan tài bằng đồng thau thật lớn. Quân Mạc Tà chậm rãi chìa hai tay ra, từ hai tay đột nhiên hiện ra hào quang màu vàng đất. Hai tay hắn nhẹ hất lên, hào quang liền tùy ý phóng ra ngoài. Cùng với hào quang màu vàng sẫm thần bí này chiếu rọi, nó soi đến đâu thì những mảnh tường vụn ngói vỡ nhanh chóng biến thành đất bằng. Mặt đất vô cùng hỗn độn cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn bằng phẳng, gọn gàng, quả thực là dễ coi. Quân Mạc Tà khép tay lại, hiện ra trước mắt là một cái huyệt mộ sâu mấy trượng. Quan tài của Dạ Cô Hàn cùng Mộ Dung Tú Tú cứ thế chậm rãi rơi xuống huyệt mộ, toàn bộ không một tiếng động. Quân Mạc Tà lại vung tay lên, huyệt mộ lần thứ hai được khép đất lại như cũ không một vết tích. Lúc này, đôi tỉnh nhân ở trong thiên hạ đã được chôn cùng một huyệt. Rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện của bọn họ ở lúc bình sinh. Hai người sum họp, nắm tay nhau cùng chết. Hai người cùng ý nguyện, tha phụ trời xanh không phụ người. Quân Mạc Tà đứng im bất động hồi lâu. nhưng trước mặt có một tấm bia lớn ngang trời mà hiện. Cây cối chung quanh phát triển cực nhanh, thân cao hơn 10 trượng thẳng tắp, to lớn không gì sánh được. Sau cùng cũng có một con rồng và một con phượng đứng xa nhau, khí thế phát ra càng nghiêm cực kỳ. Trên thân long phượng có khắc 3 chữ lớn khí thế hào hùng, đập ngay vào mắt, Mộ Hữu Tình. Quân Mặc Tả thân mình bay lên trên không, ngón tay phát ra hào quang màu vàng, đột nhiên tiêu sái mà viết. Trên tấm bia đá không ngừng có mấy chữ như rồng bay phượng múa xuất hiện. Bên trái phiến đá là bất hối tử sinh chủng thâm tình, cam nguyện cô lũ tự phiêu linh, lai sinh nhược thị duyên vì tẫn, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh. Ở giữa là dạ cô hàn mộ dung tú tú phù thề chi mộ. Bên phải Quân Mặc Tả hữu cảm thử nhị thân thâm tình, đặc lập thứ bi, nguyện thử nhị phân, kiếp sau đời đời kiếp kiếp đầu bạc răng long, vĩnh viễn không có chia lìa. Ở trên trời có thể làm chim liền cánh, ở mặt đất có thể làm cây liền cành, vĩnh viễn làm phu thê. Này hữu tình chi mộ, Quân Mặc Tả lập, nếu ai mạo phạm chu di cửu tộc. Quân Mặc Tả đứng nhìn bia mộ thấp giọng nói, dạ cô hàn, mộ dùng tú tú, tâm nguyện của các ngươi ta đã thay các ngươi thành toàn. Bất luận là lúc còn sống khổ sở như thế nào, nhưng cuối cùng các ngươi đã được ở bên nhau. Bia mộ này do ta lập, ta sẽ không để bất luận kẻ nào đến phá hoại sự yên bình của các ngươi. Đây cũng là việc cuối cùng mà ta làm được cho các ngươi. Quân Mặc Tả đứng lên, đặt hai con sư tử đá ở hai bên, sau đó từng bậc thềm đá xuất hiện đúng ở nơi này. Quân Mặc Tả tay phải vung lên, một hàng cây xanh tươi cũng được dựng lên trải dài hơn 10 dặm, đem phần mộ của đôi tình nhân này đặt ở trung tâm. Cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, Quân Mặc Tả thở dài một tiếng, rồi lên ngựa rời đi. Như Quân Mặc Tả dự đoán trước, phần mộ Hữu Tình đột nhiên xuất hiện sẽ gây một trận sóng gió lớn trong kinh thành. Thứ nhất, nơi này ngày hôm qua vẫn là một mảnh phủ đệ nguy nga lộng lẫy, nhưng hôm nay liền biến thành một phần mộ hữu tình. Loại hiện tượng dị thường này khiến cho mọi người kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Thứ hai, trên bia mộ còn có tên của dạ cô hàn cùng mộ dung tú tú. Mọi người đều biết mộ dung tú tú là hoàng hậu, nhưng thế tại sao lại được mai táng ở đây, hơn nữa lại cùng người khác làm vợ chồng. Tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong hoàng cung, hoàng đế một cước đá lăn cái ghế, đem đổ trên bàn đập hết xuống đất. Ngay sau đó một cước đá đổ cả cái bàn lớn, trong tiếng gào thét như một con thú hoàng khát máu. Có ai không, đem mộ hữu tình san phẳng cho ta, không trở lại một thứ gì. Ta muốn các ngươi, dù chết cũng không được yên ổn. Ta nghiền các ngươi thành tro, một người giải trên núi, một người giải xuống biển, cho các ngươi đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau. Ngự lâm quân tập hợp thúc ngựa về phía hữu tình mộ. Bọn ngự lâm quân này không đáng để quân gia đại thiếu phải ra tay tiếp đón. Đương nhiên, việc phụ trách tiếp đón bọn chúng là Tản Thiên Vệ Hồn. Những người này hiện giờ tu vi cũng đạt tới trình độ tiên huyền. Tất cả nơi này chuẩn bị triển khai chiến đấu. Kết quả cũng đã được xác định trước. Tản Thiên Vệ Hồn 300 người cùng tụ lại một chỗ, hình thành quy mô chiến trận, mà tiêu chuẩn thấp nhất cũng đạt tới địa huyền đỉnh phong. Binh sĩ bình thường sao có thể là đối thủ của bọn họ? Cả Thiên Hương Đế Quốc có vẻ cũng không còn bao nhiêu cao thủ địa huyền đỉnh phong, chứ chưa nói tới thiên huyền. Những người có thân thủ như vậy đều đã đi phiêu bạt giang hồ hay là thành lập môn phái hùng cứ một phương, chưa dạy gì mà đâm đầu vào quân đội. Cho nên cũng chỉ sau một lúc, trên mặt đất xuất hiện vô số cánh tay. Do Quân Mặc Tả ra lệnh không được tàn sát, cho nên Tản Thiên Vệ Hồn đã hạ thủ lưu tình, nên không xuất hiện tử vong. Dù là thế nhưng qua thời gian một buổi trưa liền xuất hiện gần 10 vạn người bị tàn tật. Một con số đúng là khủng bố. Trận đầu thất bại, hoàng đế cũng không nhụt chí. Thiên Hương Đế Quốc mấy trăm vạn binh mã chả lẽ không săn bằng được một cái hữu tình chi mộ sao? Coi như quân gia không nghe ta thì chẳng lẽ các gia tộc khác cũng sao? Xuống chiêu Độc Cô Thế Gia xuất binh, kết quả Độc Cô lão gia tử đột nhiên bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Bệnh tình quả thực nghiêm trọng, ngay cả Độc Cô đại tướng quân cùng các con cũng đột nhiên lâm bệnh không thể xuống khỏi giường, không thể ra trận được. Đám nữ nhân của Độc Cô Thế Gia dường như sắp phát điên hết cả, nghe nói một nửa trong số lang trung ở kinh thành đều được thỉnh mời tới. Sau khi hổ hạ ăn uống no say thì đưa ra những chẩn đoán căn bệnh, thực sự là kẻ sau phán còn nghiêm trọng hơn người trước. Sự thể khiến cho người ngoài nhìn vào thì Độc Cô Thế Gia này khẳng định chắc chắn ngày mai phải xử lý tang sự.